Chương 953, đại chiến sắp đến. Nguyệt quân, ta cảm giác chúng ta hẳn là hảo hảo tâm sự. Nhìn ủ chỉ hạ nguyệt bộ kia lạnh lùng răng rớp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, liền muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt nhờ một chút chuyện ngày hôm nay. Thậm chí, ngay cả một mực nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên cạnh nạ giả xỉ cả cụ, đều tại nơi đó gật đầu lia lịa, hoàn toàn biểu thị đồng ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đề nghị. Ai nghĩ? Ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cu đều biểu lộ ra cần nói chuyện ý tứ về sau, Uchiha Nguyệt cũng là yên lặng lắc đầu. Trầm mặc hồi lâu, Uchiha Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói ra, mi nạ tổ quân, xỉ cả cụ tiên sinh, hôm nay ta có chút mệt mỏi, không muốn nói. Nếu muốn nói, hay là chờ đến Thủy Quốc phương diện chiến dịch đều kết bó buộc được rồi. Ở Thủy Quốc làng xương mù hủy diệt phía trước, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu, cũng không muốn trao đổi liên quan tới chiến lược ý tứ. Vừa nói, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, Nạ Giả Xỉ Cả Cụ trước mặt chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiện đà nói ra, trước đây, ta cảm giác muốn hủy diệt Thủy Quốc làng sương ngủ, cần mọi người trợ giúp, cần Mi Nạ Tổ quân, Xỉ Cả Cụ tiên sinh trợ giúp. Thế nhưng, từ ngày hôm qua sau đó ta liền biết chính mình sai rồi. Kỳ thực hủy diệt Thủy Quốc làng sương ngủ là ta một phía tình nguyện ý tưởng. Cùng Mi Nạ Tô quân, xỉ cả cụ tiên sinh các ngươi cũng không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí, từ cổ nổ hạ thôn góc độ đến xem, các ngươi cũng không nên trợ giúp ta. Ta Uchiha Nguyệt, thậm chí còn chúng ta Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đều là bị cổ nổ hạ thôn vứt bỏ người. Cho nên, chúng ta nên tự mình hoàn thành chính mình tiến công chiếm đóng, tự mình hoàn thành chính mình chiến sự. Mi Nạ Tô quân, xỉ cả cụ tiên sinh. Từ hôm nay bắt đầu các ngươi không nên nhúng tay chúng ta Uchiha bộ tộc, còn có Thủy Quốc làng sương mù chiến đấu. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, các ngươi nếu là nguyện ý rời đi, có thể rời đi. Nếu là nguyện ý ở nơi này bên trong nói, xin không cần nhúng tay ta Uchiha nhất tộc sự tình. Xin lỗi, những lời này khả năng nói có chút nghiêm trọng. Thế nhưng, ta là thực sự suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ, không muốn liên lụy người quá nhiều. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến trước mặt Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, Nạ Giả Xỉ Cả Cụ, xuất lĩnh cái kia hai chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, liền về tới bọn họ trong doanh trướng, bắt đầu dùng tự thân cường hãn chữa bệnh nhân thuật, vì dưới trướng hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương binh trị liệu thương thế. Nhưng là, lúc này Uchiha Nguyệt khả năng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn mấy câu nói cũng không có gây nên Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Giả Xỉ Cả Cụ sự phẫn nộ không nói, ngược lại là để cho hai người nhìn ra cái gì tới. Không nghi ngờ chút nào, vô luận là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, hay hoặc giả là Nạ Giả Xỉ Cả Cụ, đều không phải người ngu. Cho nên, từ Uchiha Nguyệt mấy câu nói bên trong, hai người rõ ràng có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt không muốn liên lụy ý của bọn họ, cũng nhìn thấy Uchiha Nguyệt trong lòng tồn tại đối với cổ nổ hạ thôn bất mãn. Sau đó, Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Giả Xỉ Cả Cụ cũng không có quấy rối Uchiha Nguyệt, liền về tới Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ trong doanh trướng. Hơn nữa, đi vào đến Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ doanh trướng sau đó, Nạ Giả Xỉ Cả Cụ càng là chậm rãi tế mị nổi lên hai mắt, cùng trước mặt Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ nói ra, Mi Nạ Tổ, xem ra Nguyệt quả nhiên là bỏ vào nào đó tình báo, đã biết làng muốn từ bỏ hắn, còn có cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ý tứ. Hôm nay tháng cách làm có thể có chút ngây thơ, lại hình như là muốn đuổi chúng ta ly khai, nhưng ta có thể cảm giác được hảo ý của hắn. Mỹ Nạ Tổ, ngươi xem kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào ta xem Nguyệt quân chính là một cái ngu ngốc, hắn chính là một cái ngu ngốc nghe được Nạ Giả Xỉ Cả Cụ lời nói về sau. Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ nắm thật chặt song quyền, nói ra, ở ta tới thời điểm, ta giống như Nguyệt quân nói, chúng ta là bạn thân, có cái gì đều muốn cùng nhau gánh chịu. Hiện tại Nguyệt quân lại muốn một mình gánh chịu tất cả, ta mới có không có khả năng để hắn như nguyện đây xỉ cả cụ tiên sinh, chúng ta ở nơi này hảo hảo huấn luyện những cái này tân binh, để bọn họ sớm ngày trở thành có thể ra chiến trường tác chiến nghỉ dạ ta cũng không tin. Nguyệt quân cách làm như thế ở Thủy Quốc không thể gặp phải nguy hiểm chờ hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, chúng ta lại cứu hắn, để hắn hảo hảo khó chịu một lần đi ừ, cứ làm như vậy đi ở Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ dưới sự đề nghị. Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Giả Xỉ Cả Cụ liền quyết định một phen khác kế hoạch, bắt đầu ở Cổ Nổ Hạ thôn trong doanh trại huấn luyện tân binh, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày trở thành Cổ Nổ Hạ thôn nhất phương chiến lược. Trái lại Uchiha Nguyệt, kỳ thực hắn hôm nay nói những lời này, đơn thuần chính là vì phát tiết mà thôi. Là bởi vì trên chiến trường sát ý quá nặng, đưa tới Uchiha Nguyệt có chút không kềm chế được trong lòng bầu không khí không lành mạnh, mới để cho hắn hơi có chút phát cuồng, trong lời nói đụng phải Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Nạ Giả Sĩ Cả Cụ. Bất quá, cũng may Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Nạ Giả Sĩ Cả Cụ đều không phải ngu ngốc, bọn họ liếc mắt liền phát hiện Uchiha Nguyệt lảng tránh ý, cho nên khả năng đoán được Uchiha Nguyệt trong lòng ý tưởng chân thật. Thế nhưng, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Nạ Giả Sĩ Cả Cụ có thể đoán được Uchiha Nguyệt trong lòng ý tưởng chân thật, không có nghĩa là bọn họ có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt điên cuồng. Sau đó, ở phía sau tới hai cái trong thời gian, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Nạ Giả Đường rốt cuộc biết, điên cuồng cái từ này hàm nghĩa chân chính ngắn ngủi GN2TNG, khả năng một ít thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, hoàn thành một cái B cấp nhiệm vụ đều cần GN2TNG. Thậm chí, nếu là chấp hành một cái B cấp hộ thống nhiệm vụ, coi như là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đều không ngừng cần GN2TNG hoàn thành. Nhưng là, Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi GN2TNG bên trong, cư nhiên xuất lĩnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, tấn công chiếm được nhiều chỗ làng xương mù nhị dạ doanh địa, làm cho làng xương mù nhị dạ bộ đội ở Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ bộ đội trước mặt liên tục bại lui tại nơi ngắn ngủi 2 tháng điên cuồng chiến sự tình bên trong. Uchiha Nguyệt hầu như mỗi ngày đều muốn xuất lĩnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào cùng làng xương mù nhị dạ bộ đội cứng đối cứng. Mà Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ trong bộ đội, có Uchiha Nguyệt như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả ở, tự nhiên là đã đánh là thắng. Thậm chí, bởi vì có sỉ cả dạn phủ gủ kỳ để lộ bí mật tình báo duyên cớ, Uchiha Nguyệt mỗi một lần đều có thể nắm làng xương mù nhị dạ bộ đội yếu hại bộ đội, triển khai điên cuồng tấn công. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, mỗi một ngày cùng làng xương mù nhị dạ bộ đội cứng đối cứng thời điểm, cái kia hai chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ hoàn toàn không có nửa điểm giảm quân số không nói, còn có thể đánh chết rất nhiều làng xương mù nhị dạ bộ đội thành viên. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, khổ chiến nửa trước tháng về sau, thủy quốc làng xương mù phương diện sách lược liền cải biến. Bọn họ vì tiết kiệm nhận thôn bên trong nì dạ số lượng, cư nhiên chỉ cần thấy được Uchiha Nguyệt xuất lĩnh nì dạ bộ đội tiến công, liền chủ động buông tha địa bàn của bọn họ, bắt đầu lui lại. Trái lại Uchiha Nguyệt cái kia một mặt, coi như Uchiha Nguyệt thể lực sự dư thừa, có thể ứng phó một lần lại một lần khổ chiến. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt dưới quyền những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, cũng không phải cốt thép thiết cốt. Cho nên, làm cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ các thành viên, thể lực trên đều xảy ra vấn đề thời điểm, Uchiha Nguyệt tiến công chiếm đóng thủy quốc tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Nhưng coi như đúng như vậy, ngắn ngủi GN2TNG bên trong, Uchiha Nguyệt vẫn sáng lập thường nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích Cổ Nổ Hạ 45 năm, thu Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ Uchiha Nguyệt, thời gian sử dụng GN2TNG. Xuất lĩnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành công xâm chiếm thủy quốc một nửa lãnh thổ xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ, trước bức làng sương mù có thể dùng Cổ Nổ Hạ thôn cùng làng sương mù, đại chiến sắp đến đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo. Nhiều bông tuyết